Sau khi nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương, hắn mới không chút do dự vung một tay, chậm rãi thu hồi khí đen vào trong cơ thể. Khanh khách, đạo hữu quả nhiên là người thấu tình đạt lý, xem ra ánh mắt của tiểu nữ cũng còn tương đối chính xác. Cô gái áo lam nhìn thấy hành động của Liễu Minh, trong mắt hiện lên ý vui mừng, một tiếng cười trong trẻo theo đó truyền ra đầy duyên dáng. Các hạ chịu hiện thân gặp ta, hẳn không phải chỉ đòi nói chuyện phiếm, có việc gì xin nói thẳng. Liễu Minh thấy vậy chỉ nhàn nhạt xen ngang. Tốt, Liễu đạo hữu đã sảng khoái như vậy, ta cũng không cần tiếp tục khách sáo làm gì. Lấy tu vi giả đan của ngươi hiện nay, chuyện tiến ra chân đan hẳn là sự tình trong tầm tay đi. Cô gái đột nhiên lại hỏi một câu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đạo hữu hỏi vậy là có ý gì? Liễu Minh nghe thế trong lòng khẽ động, nhưng ngữ khí vẫn mang vẻ thập phần bình tĩnh. Trong tay tiểu nữ hiện có một khối chân hồn quả, có thể tăng cường một lượng lớn sức mạnh thần hồn, vô cùng có ích đối với việc ngưng kết chân đan. Ta muốn dùng thứ này để cùng Liễu đạo hữu thực hiện một lần giao dịch. Vẻ tươi cười của tiểu nữ yêu tộc càng ngày càng động, giống như lời vừa nói ra chỉ là chút tiểu tiết không đáng nhắc đến. Chân hồn quả. Liễu Minh nghe vậy liền không khỏi động lòng. Loại quả này hắn đương nhiên đã nghe nói qua. Tương truyền loại cây cho ra thứ chân hồn quả thần kỳ này, muốn tăng trưởng từng tấc đều phải dựa vào việc hấp thu tinh hồn sinh linh. Bởi vậy, từ sau thời thượng cổ, chân hồn quả đã bị nhiều đại lục quy kết vào loại linh vật bị cấm. Ở đại lục Trung Thiên hiện nay, chỉ có tại một số khu vực chợ đen mới có thể ngẫu nhiên tìm thấy một hai quả. Thế nhưng giá cả của chúng đương nhiên đều bị đẩy lên một mức khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, hiệu quả của thứ này thật đúng như lời cô gái kia vừa nói, có thể giúp cho người sử dụng tăng trưởng lượng lớn tinh thần lực, từ đó cơ hội ngừng kết chân đan được gia tăng vài phần. Có thể nói thứ linh vật kia, đối với hắn quả là một hồi cơ duyên chưa thể ngộ chứ không thể cầu. Đổi lại, người muốn ta từ thứ gì chứ? Sau một lát, Liễu Minh mới chậm rãi lên tiếng. Ta muốn mời Liễu đạo hữu ra tay giúp ta đánh chết cực ảnh. Giọng nói lạnh lùng của cô gái kia thình lình vang lên, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt tươi như hoa của nàng. Đánh chết cực ảnh. Liễu Minh nghe đến đó đã bị dọa cho ngạc nhiên không nhỏ. Đôi mắt của hắn không khỏi nhíu lại, cẩn thận quan sát thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt. Không ngờ nàng ta cũng đang bình tĩnh nhìn về phía hắn, ánh mắt không có chút nào nhượng bộ. Nhưng lời cô nương vừa nói thật khiến người ta kinh hãi không ngớt. Người nói như thế nào cũng là yêu tu, đến từ đại lục man hoang sống như cực ảnh. Vì sao lại muốn tính kế sau lưng y? Chẳng lẽ giữa hai người còn có thâm cửu đại hận gì sao? Sau một khắc, Liễu Minh mới chậm rãi nói ra nghi vấn của mình. Đạo hữu là người đến từ đại lục Trung Thiên, tự nhiên không rõ nổi tình hiện nay của man hoang đại lục. Thôi được, nếu như ta đã nhờ vả đến các hạ, vậy thì cũng không thể không nói rõ một ít ẩn tình bên trong. Thiếu nữ kia sau một chút thất thần, rồi mới từ từ kể rõ chân tướng. Yêu tộc tại đại lục man hoang đại khái có thể chia làm hai bộ phận chính. Một loại là do các loại yêu thú tu luyện mà thành, giống như ngân hổ tộc, lang ảnh tộc mà ngươi đã gặp. Một loại khác là do các loại hoa cỏ cây cối dị chủng khai mở linh trí tu luyện thành yêu tu. Liễu Minh nghe đến đó cũng không tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên. Những điều mà Lam Tư nói hắn cũng đã gặp qua ở đại lục Trung Thiên. Chẳng qua số lượng cỏ cây tu luyện thành yêu tu quả thực thì vô cùng ít ỏi, khiến cho mọi người khi nhắc đến yêu tu phần lớn chỉ nghĩ đến những yêu thú tu sĩ. Những yêu thú tu luyện từ yêu tộc đều có sở trường về thể thuật, trời sinh vô cùng hiếu chiến, lại thêm dã tâm xâm lược vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, đa số yêu tộc do thực vật tu tập thành đều là không thích tranh đấu qua lại. Công pháp mà bọn họ tu tập cũng đa số thiên về phòng ngự, cùng với một ít tác dụng phụ trợ. Thiếu nữ áo lam nói đến đây, vẻ mặt dần xuất hiện một chút thay đổi. Lập trường cơ bản khác nhau dẫn đến hai bên thường xuyên phát sinh xung đột. Khi đó, dĩ nhiên, những yêu tu hệ thực vật thường rơi vào thế yếu, vì thế không ít người đã rơi vào ách nô dịch của bè lũ yêu tu ở bên kia chiến tuyến. Đương nhiên, đấy chỉ là tương quan sơ lược giữa hai bên mà thôi. Yêu tộc và hệ thực vật dù sao cũng xuất hiện những cường giả vô cùng mạnh mẽ, có khả năng áp chế ý đồ xâm lấn của yêu tộc hệ động vật. Nói tóm lại là tại đại lục man hoang, những chủng tộc cường hãn đều thu nạp dưới trướng không ít bộ tộc nhỏ yếu phụ thuộc. Nói đến đây, đôi mắt tuyệt đẹp của Lam Tư thình lình lóe lên tinh quang. Đạo hữu hẳn là người của yêu tộc hệ cây cỏ. Liễu Minh bỗng nhiên hỏi xen một câu. Đúng vậy, tiểu nữ tên gọi Lam Tư, là tu sĩ đến từ tộc Lam Mộc. Bổn tộc cũng chính là một chủng tộc phụ thuộc vào ảnh lang tộc của cực ảnh, đã chịu sự nô dịch của bọn hắn hơn mấy vạn năm. Không biết bao nhiêu tộc nhân đã chết thảm dưới sự đè ép của ảnh lang tộc. Chỉ đáng tiếc, tộc nhân của ta trời sinh nhu nhược, không hề nảy sinh ra ý định cùng thực lực phản kháng. Nói đến ảnh lang tộc, thì đôi mắt của Lam Tư đã hiện lên vẻ thống hận không thể che giấu. Liêu Mình nghe vậy chỉ trầm mặc quan sát cô gái đối diện. Lam Tư cũng rất nhanh nhận ra sự thất thố của bản thân, bèn hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng khôi phục như thường. Chẳng qua mấy ngàn năm gần đây, Lam Mộc tộc chúng ta cũng dần trở nên thịnh vượng, không ít cường giả thiên tài cũng theo đó sinh ra, khiến cho ảnh lang tộc dần cảm nhận được sự uy hiếp. Để duy trì ách thống trị đối với bổn tộc, ảnh lang tộc đã lấy cơ hội tham gia hành trình phế tích thượng giới lần này, để lấy đi thánh khí của bổn tộc là Lam Mộc Ấn. Hơn nữa, để có người thúc giục kiện thánh khí này, bọn chúng còn bắt vài vị yêu tu thiên tài tộc ta phải tháp tùng. Lam Mộc Ấn kia quả thật vô cùng trọng yếu đối với bổn tộc, vì vậy đám người chúng ta liền không cách nào từ chối, đành phải cùng nhau đi đến mảnh phế tích này. Đáng tiếc trong mấy lần xung đột trước đó, đại bộ phận đồng tộc của ta đã bị bọn chúng hy sinh để làm bia đỡ đạn. Chỉ có tiểu nữ luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, cộng thêm công pháp tu tập vẫn còn hữu dụng đối với cực ảnh, vì vậy mới có thể sống sót cho đến lúc này. Chẳng qua ta cũng hiểu rõ, cực ảnh tuyệt đối sẽ không để cho ta sống sót trở về. Nếu phải chờ hắn lấy đi cái mạng nhỏ, thì chi bằng thừa cơ đánh cược một lần. Lam Tư trong mắt hiện lên một chút tự diễu, sau đó thình lình dứt khoát đề nghị. Ngươi cảm thấy ta thật có năng lực giúp ngươi giết chết cực ảnh sao? Liêu Mình rốt cuộc lên tiếng thắc mắc. Liêu đạo hữu, mặc dù ngươi là tu sĩ nhân tộc, nhưng thân thể mạnh mẽ dị thường, lại thêm tốc độ có thể sánh ngang với cực ảnh. Chỉ cần như vậy, hai ta liên thủ đã có nhiều hơn một nửa nắm chắc tiêu diệt tên khốn kiếp kia. Lam Tư mang vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Liễu Minh. Người nếu thực sự có ý định phản lại cực ảnh, chuyện liên thủ không hẳn là không thể xem xét. Chẳng qua không biết đạo hữu có biện pháp nào khiến cho Liễu Mỗ tin tưởng những lời ngươi vừa nói hay không? Phải là... Liễu có phải là ngươi dùng khổ nhục kế để lừa ta? Liễu Minh sau một phen suy tính quả quyết nói ra. Đúng như lời Lam Tư vừa nói, cực ảnh khẳng định sẽ không buông tha cho hắn. Cho dù không có sự xuất hiện của nàng ta, thì bản thân cũng không tránh được một trận tử chiến với tên yêu tu lợi hại kia. Giờ đây, nếu có thể đạt thành hiệp nghị với cô nàng này, tự nhiên là chuyện cầu còn không được. Hơn nữa chân hồn quả có khả năng nâng cao tỷ lệ kết đan cũng là vật đáng giá để cho hắn liều mạng. Liễu đạo hữu an tâm, để tỏ lòng thành ý, ta và ngươi đồng thời bố trí lên người đối phương một đạo cấm chế, không biết như vậy đã được chưa? Lam Tư nghe thế cực kỳ vui mừng, có chút không thể đợi được mà đáp. Cũng là một ý không tệ, quyết định vậy đi, nhưng cô nương phải để cho tại hạ thiết lập cấm chế trước. Liễu Minh sau khi suy tính một hồi mới từ từ đáp lời. Cái này không có vấn đề, Lam Tư không chút do dự nói ra. Vậy thì Liễu Mỗ cũng không khách khí nữa. Liễu Minh sau khi gật đầu một cái liền giương một tay lên trời, bắn ra mấy đạo ánh sáng màu đen. Sau một câu niệm chú, hắc quang ở giữa không trung đã biến ảo, phóng ra vô số phủ văn màu đen thật nhỏ vây quanh thân thể Lam Tư. Chỉ thấy những phủ văn này lóe lên một cái liền biến mất không còn chút tăm tích. Hắc mang bên ngoài cơ thể Lam Tư chỉ lóe lên lại khôi phục như cũ. Từ đầu đến cuối, cô gái này không hề làm ra bất cứ hành động ngăn trở nào, chỉ thản nhiên nhận lấy bố trí của đối phương. Liễu Minh sau khi cẩn thận kiểm tra thì không phát hiện bất cứ vấn đề gì, mới tươi cười nói: rất tốt, đến phiên làm đạo hữu. Lam Tư nhẹ gật đầu, hai tay liền theo đó giao nhau trước người, rồi không ngừng biến hóa đủ loại ấn quyết. Sau một lát, nàng mới há miệng phun ra một cỗ yêu lực màu lam nhạt, hóa thành vô số sợi tơ mỏng manh, màu xanh da trời quấn quanh bên người Liễu Minh. Những sợi tơ này chỉ lóe lên một cái, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể có chút mát lạnh, bên trong linh hải đã thình lình hiện ra vô số lam mang, mạnh như sợi tóc, từ từ ngưng kết ở chung quanh. Ngoài ra, cũng không còn dị tượng nào khác. Hắn cùng với Lam Tư lúc này mới nhìn nhau cười cười. Cả hai đều hiểu, cấm chế được thiết lập trong lúc vội vàng, có lẽ sẽ không thể ảnh hưởng đến tính mạng của người kia. Nhưng kiểm chế đối phương trong giây lát tại thời điểm mấu chốt là chuyện nắm trong tầm tay. Hơn nữa, trải qua một phen thi chuyển cấm chế lẫn nhau, minh ước giữa hai người theo đó trở nên vững chắc rất nhiều. Cực ảnh sẽ rất nhanh liên hệ với tiểu nữ, vì vậy chúng ta cũng nên nhanh chóng thương lượng một chút đối sách, cụ thể để có thể ứng phó cho tốt. Cô gái này vẫn luôn ăn nói chừng mực, giờ bỗng nhiên nhàn miệng cười một cái, giống như bách hợp nở rộ, vừa mang vẻ trong veo, trong trẻo tinh khôi, lại kèm theo một chút bằng sương lãnh khiết, khiến cho Lữ Minh nhìn một cái ngây ngốc cả người. Làm đạo hữu có lẽ đã sớm có tính toán, tai hạ chỉ cần dựa tai lắng nghe là được. Lữ Minh mỉm cười. Liêu đạo hữu nói đùa, không dám nói là tính trước, nhưng quả thật tiểu nữ cũng sớm chuẩn bị một vài phương pháp để đối phó với cực ảnh. Làm từ chậm rãi nói ra. Hai người sau khi trao đổi một chút, liền nhanh chóng chia ra hành động. Sau thời gian chừng một nén nhang, tại một hồ nước phủ đầy hơi sương, một đạo độn quang màu máu thình lình bay vụt qua, kéo theo là âm thanh rít gào chói tai. Bên trong độn quang không ai khác ngoài cực ảnh với sắc mặt vô cùng khó coi. Để cướp lại dục linh đỉnh trong tay của Liễu Minh, đồng thời tiện tay diệt trừ vài mối uy hiếp tiềm ẩn, gã đã mang theo tộc nhân của Lam Mộc tộc là Lam Tư để truy đuổi kẻ thù 2-3 ngày nay. Chỉ là gã chưa bao giờ xem trọng những kẻ yếu ớt đến từ nhân tộc. Vì vậy, dựa vào tốc độ của mình, gã đã xem chuyện thành công, vốn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nào ngờ nhân tộc cũng có rất nhiều bí thuật giúp gia tăng độn tốc, không khỏi khiến gã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cực ảnh lúc này đã cảm thấy vô cùng căm tức bởi vì trì hoãn thời gian nhiều ngày như vậy, còn có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch lớn hơn của hai nhà Ảnh Lang và Ngân Hồ. Bất quá kiện dục linh đỉnh trên người của Liễu Minh quả thật cũng có tác dụng vô cùng trọng yếu đối với hắn, vì vậy tên này chỉ có thể tiếp tục kiên trì đuổi theo. Đúng lúc này thì một chàng ông ông ngân vang thình lình truyền đến bên người, khiến cho cực ảnh kinh ngạc. Phật tay lấy ra một cái trận bản thanh sắc, chỉ thấy thanh quang thoáng hiện một chút, bên trong đã chuyển ra giọng nói hối hả của Lam Tư. Cực ảnh đại nhân, ta đã tạm thời trói buộc tiểu tử nhân tộc kia lại, xin ngài nhanh chóng chạy đến trợ giúp. Nếu không, ta sợ rằng bản thân không thể tiếp tục duy trì quá lâu. Giọng nói của Lam Tư không ngờ tràn ngập vẻ gấp rút. Sau khi nói rõ phương vị cụ thể, rất nhanh liền trở nên gián đoạn. Tốt. Cơ gảnh nghe đến đó lập tức đại hỉ, sau đó nhanh chóng thu hồi trận bàn. Chỉ thấy tên này lẩm bẩm một hồi, cả người lập tức hóa thành một đoàn huyết quang, độn tốc theo đó cũng thình lình bạo tăng, không ngừng hướng về vị trí mà Lam Tư để lại. Sau khi bay được một lúc, trước mặt cực ảnh đã hiện ra một mảnh rừng rậm cao lớn dị thường, đúng là địa phương mà Lam Tư đã nói. Hừ, thiên đường dẫn lối người không đến, địa ngục vô môn lại bước vào. Tiểu tử ngươi chạy trốn đến nơi đây, thực sự là tự tìm cái chết. Đôi mắt cực ảnh sáng ngời, khóe miệng hiện lên nụ cười nham nhở. Hơn ai hết, gã biết rõ tộc nhân của Lam Mộc tộc có thể phát huy lực lượng cường đại tại địa phương rừng rậm như thế này. Cùng lúc đó thì tại vị trí cách đó mấy trăm trượng, vô số dây leo thình lình rời khỏi mặt đất, sau đó lập tức sinh trưởng với tốc độ kinh người, tạo thành nên một mảnh xanh tươi tùm. Chỉ nghe tiếng ầm ầm nổ vang, những đầu thực vật này giống như vật sống bình thường, không ngừng lắc lư bất định, khiến cho cảnh vật bên trong thung lũng nhìn như lộn xộn nhưng lại ẩn tàng một sự huyền bí khó tả. Một bóng người được hắc khí bao bọc đang không ngừng di chuyển như bay, đúng là Liễu Minh. Chỉ thấy chung quanh vị trí của hắn là những dây leo cứng rắn như thép không ngừng quấn tới. Dựa vào sự sức bén của phi kiếm cũng không cách nào chặt đứt những chướng ngại khó khăn này. Sắc mặt của hắn hiện tại có chút tái nhợt, thân hình không ngừng di động như muốn thoát khỏi cánh rừng bạt ngàn. Nhưng mặc kệ là thần pháp biến hóa cỡ nào cũng đều bị vô số cành lá tung hoành đan kết bức ngược trở lại. Cực ảnh sau khi tiến đến bên cạnh thì tự nhiên nhìn thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Đại trận Mộc Linh, Làm Từ quả không uổng sự mong đợi của bổn tọa. Trận pháp này đã được thi triển, xem ra không cần ta phải ra tay, tiểu tử kia cũng không thể trốn thoát. Cực ảnh ngoài miệng nói như vậy nhưng trong mắt lại hiện lên một ánh nhìn âm lệ, không dễ nhận ra. Mộc Linh đại trận là trận pháp chứ danh của Lam Mộc nhất tộc, trong công có thủ, hơn nữa là có thêm hiệu quả tăng phúc của thực vật kỳ diệu, cũng là một đại trận nổi danh tại đại lục Man Hoang. Thế nhưng cũng chỉ có hạch tâm tộc nhân của Lam Mộc tộc kia mới có thể thi triển. Nhìn vào uy năng của trận pháp trước mắt, có thể thấy được Lam Tư không hổ là thiên tài hiếm có trong hàng ngũ đệ tử cầm đầu của Lam Mộc tộc. Từ đó càng khiến cho ý niệm trù sát nàng trong đầu cực ảnh càng tăng thêm vài phần. Cực ảnh đại nhân, để dẫn dụ kẻ này vào bên trong đại trận Mộc Linh, thuộc hạ đã tiêu hao không ít pháp lực, vì thế chỉ sợ không thể duy trì được bao lâu, vẫn cần đại nhân đích thân ra tay mới có thể bắt giữ tiểu tử nhân tộc kia lại. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh dương trên không trung có chút nhộn nhạo, thân ảnh của thiếu nữ áo lam cũng xuất hiện gần bên cực ảnh. Chỉ là sắc mặt của nàng lúc này có chút tái nhợt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, giống như đã tiêu hao thật nhiều pháp lực. Tuy đang nói chuyện cùng cực ảnh, hai mắt nàng vẫn chăm chú nhìn vào đại trận trước mắt, đôi tay theo đó không ngừng kết thành pháp quyết, toàn lực tập trung điều khiển trận pháp. Cực ảnh thấy vậy, một tia nghi kỵ còn sót lại cũng theo đó mà tiêu tan. Tốt lắm, người trước tiên cứ tiếp tục đại trận chế trụ hành động của người này, để ta tiến vào phế đi pháp lực của hắn. Đừng hại tính mạng của kẻ này, ta vẫn còn cần hắn, ta cần tra hỏi một số việc. Cực ảnh nghe vậy cười dữ tợn, sau đó thét dài một tiếng, rồi phóng người mang theo tàn ảnh sộc thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh giờ phút này đang dốc toàn lực luồn lách bên trong Mộc Linh đại trận, từ hồ không phát hiện ra kẻ địch đánh lén phía sau. Cực ảnh thấy vậy lạnh lùng cười, rồi nhanh chóng thả người ẩn nấp vào trong đại trận Mộc Linh. Dây leo chung quanh liền theo đó mà chừa ra một thông đạo, giúp gã từ đó dễ dàng xuyên qua. Sau một khắc chỉ thấy huyết quang lóe lên, cực ảnh đã bất ngờ xuất hiện trước người Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy sắc mặt lập tức đại biến, hai chân khẽ điểm một cái, cả người đã nhanh chóng bắn ngược về sau. Đúng vào lúc này thì một đạo dây leo vừa thô vừa to như thiểm điện quật mạnh lên lưng, khiến hắn không khỏi lảo đảo một phen. Tuy chưa đến mức bị thương, nhưng thân hình cũng vì thế trở nên trì trệ không ít. Đi chết đi! Cực ảnh thấy vậy thì cười dữ tợn một tiếng, trên cánh tay của gã lúc này hiện ra một tầng hồng quang rậm rạp. Sau khi lóe lên, liền biến thành một đạo thú chảo vô cùng dữ tợn. Bốn móng vuốt sắc bén trên đầu ngón tay cũng theo đó dài ra giống như móc câu, mạnh mẽ chụp tới bụng dưới của Liễu Minh. Hừ! Vẻ kinh hoàng trên mặt Liễu Minh thình lình biến mất, đôi mắt cũng theo đó hiện lên một tia cổ quái. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ nhoáng một cái giống như sớm có chuẩn bị, liền khiến cho một chảo lăng lệ của đối phương chụp vào khoảng không. Sau đó chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, Liễu Minh đã xuất hiện trên một cành cây cách đó vài chục trượng. Ầm ầm, vô số dây leo vốn nhằm về phía Liễu Minh, lúc này bỗng nhiên đồng loạt quay đầu, phô thiên cái địa, quấn tới cực ảnh. Lam Tư, ngươi vậy mà có can đảm dám phản bội bổn tôn. Cực ảnh sau một thoáng giật mình, đã nhanh chóng minh bạch chuyện gì đang xảy ra, bèn quay đầu lại, phẫn nộ quát to một tiếng. Bên ngoài đại trận, Lam Tư căn bản không thèm để ý, hơn nữa vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đã nhanh chóng biến mất, hai tay cũng phối hợp bấm niệm pháp quyết. Hống! Sắc mặt của cực ảnh lúc này đã trở nên tái mét. Ánh mắt hắn đằng đằng toát ra lửa giận ngùn ngụt, trên người cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ yêu khí cực kỳ cường đại, trong nháy mắt dễ dàng chấn nát những cây cối chung quanh. Đúng lúc này, Liễu Minh ở trên người dồn dập hắc khí, hai tay không chút chậm trễ tung ra một chiêu hướng đến cực ảnh ở đối diện. Minh Ngục, có đại trận Mộ Linh cản trở, cực ảnh căn bản không thể phát huy toàn bộ tốc độ bản thân. Trong lúc vội vàng đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người đã bị giam cầm trong một không gian vô cùng hắc ám. Lại là chiêu này, cực ảnh thoạt tin khá giật mình nhưng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh. Khi trước giao thủ cùng Liễu Minh, gã sớm đã nhìn thấy thứ này gọi là không gian minh ngục. Lúc này hai tay khẽ động, trào ảnh huyết sắc lập tức hiện ra đầy trời, mạnh mẽ cắt xé không gian bốn phía. Vài tiếng phốc phốc nhẹ nhàng vang lên, toàn bộ không gian minh ngục sau khi run rẩy một hồi, khí đen bên trên lập tức trở nên càng thêm nồng đậm, thế nhưng cũng không thể lập tức nghiền nát như dự liệu mà khôi phục lại sự bình tĩnh chỉ sau vài nhịp thở. Làm sao có thể? Cực ảnh thấy thế không phải ngạc nhiên, bởi vì trước đó không lâu hắn đã có thể dễ dàng xé rách không gian minh ngục. Làm từ chết tiệt, không ngờ lại sử dụng đại trận Mộc Linh để tăng phúc cho pháp thuật không gian hắc ám này. Cực ảnh sau khi suy nghĩ cẩn thận liền trở nên nổi trận lôi đình. Kỳ biến ở trước mắt quả thật đã vượt ra sự khống chế của cường giả ảnh lang tộc này. Bên ngoài không gian minh ngục, Lam Tư đang chăm chú chắp tay trước ngực, đôi môi xinh xắn theo đó không ngừng tụng niệm từng tràng chú ngữ kỳ dị. Đại trận Mộc Linh lúc này thình lình nổi lên vô số quang điểm lam sắc, từ từ dung nhập vào trong hắc quang theo sự điều động của chú ngữ vang lên. Ngay lập tức, không gian minh ngục liền phồng to lên gấp bội, thoạt nhìn càng thêm ngưng thực, vững chắc hơn so với trước. Hơn nữa, còn mơ hồ tản ra một loại tinh quang giống như chất lỏng đen tối. Cực ảnh bị giam trong minh ngục, đôi mắt lúc này đã hẳn lên những sợi tơ máu li ti. Hai tay cũng đã lộ ra hình dáng thú chảo. Chỉ thấy cánh tay của y khẽ hạ xuống, huyết vụ xung quanh lập tức tuôn ra cuồn cuộn, khiến cho chảo ảnh theo đó tràn ngập toàn bộ không gian. Ông ông! Chảo ảnh màu máu sau khi ngưng tụ liền hóa thành một cự chảo huyết sắc kích xạ mà ra. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, không gian minh ngục lập tức rung lắc dữ dội, đồng thời truyền ra một hồi âm thanh suy suy bén nhọn. Bất quá cũng không xuất hiện dị tượng gì khác. Đáng chết! Cực ảnh thấy vậy tức giận quát to một tiếng, yêu lực trên người càng thêm đại thịnh. Khi gã đang muốn tiếp tục công kích không gian minh ngục, thì một thanh tiểu kiếm tử sắc đột nhiên hiện ra từ trong bóng tối. Thân kiếm còn có điện xà tử sắc không ngừng vây quanh, hóa thành một đạo tử quang, nhằm thẳng về phía phần gáy của cực ảnh mà đâm tới. Cực ảnh thấy vậy cả kinh, huyết quang trên người theo đó nhanh chóng chớp động, khiến cho vị trí hiểm yếu hiện ra một tầng lông tơ huyết sắc. Keng! Tiểu kiếm kia sau khi đâm vào phần gáy của cực ảnh, thình lình truyền ra âm thanh ma sát cực kỳ chói tai, lại kéo theo vô số tia lửa, giống như là một bức tường cứng rắn chắc bị đâm vào bắn ngược về sau. Liêu Minh được hắc quang bên cạnh bao phủ, chứng kiến cảnh này không khỏi giật mình hoảng hốt. Một kích này không những chỉ thất bại mà còn khiến cho hành tung của hắn bị bại lộ. Quả nhiên, chỉ sau một khắc, cực ảnh dữ tợn quay người, trên người huyết quang lóe lên, nhoáng cái đánh về phía Liêu Minh. Trong tay còn có vô số tia máu quấn quanh chảo ảnh hung ác đang ập xuống. Nếu là ở bên ngoài, thì Liêu Minh đối với một kích lôi đỉnh của cực ảnh, mặc dù có thể tránh được nhưng sợ cũng phải chịu chút tổn thương. Nhưng ở trong không gian minh ngục thì thần thức và ngũ giác của cực ảnh đều phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Thân ảnh của Liễu Minh chẳng qua chỉ nhoáng lên một chút thì sương mù bốn phía liền cuồn cuộn kéo đến, chắn trước người hắn. Đồng thời thân hình cũng bắn ngược ra đằng sau, toàn thân dung nhập vào bên trong hắc khí. Tên nhân tộc nhu nhược, có gan thì đường đường chính chính ra gặp mặt bổn tọa đánh một trận. Một chảo của cực ảnh vồ hụt liền nổi trận lôi đỉnh quát ầm lên với hắc khí chung quanh. Thân hình Liễu Minh vô thành vô tức trôi nổi trong hắc khí, duy động ở bên ngoài phạm vi thần thức của cực ảnh, lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Dù đối với âm thanh gào thét của hắn thì giống như không hề nghe thấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn phát lạnh, dừng lại trên người cực ảnh một lát, sau đó liền thúc giục kiếm quyết. Phù cận chung quanh khổ luân kiếm lập tức quay cuồng, một hồi tử mang lập lòe, sau đó là vô số kiếm ti màu tím tuôn ra. Bỗng nhiên hóa thành hư ảnh kỳ lân lớn hơn 10 trượng, toàn thân điện quang lượn lờ. Thần thông hóa vật của kiếm này trước đây Liễu Minh rất ít khi thi triển, chứ thực ra không phải là không biết, mà là dùng thuộc tính của hư không kiếm lại thi triển ra thần thông kiếm đạo có thanh thế to lớn này thì không thích hợp cho lắm, hư không kiếm hợp với đánh lén hơn. Nhưng mà trải qua việc tế luyện mấy ngày này, Liễu Minh phát hiện ra khổ luân kiếm này ngoài ý muốn lại rất thích hợp cho việc thi triển ra cái loại kiếm quang hóa vật này. Điện quang lóe lên, bốn chân của tử kỳ lân hiện ra nhiều đóa tử vân, thân hình khổng lồ bay lên, được hắc khí chung quanh che đậy, bắn thẳng đến vị trí của cực ảnh. Giờ phút này ngũ giác của cực ảnh đã bị không gian minh ngục hạn chế, chờ cho hắn vừa phát giác ra động tĩnh thì thình lình tử kỳ lân đã xuất hiện cách hắn đến chưa 7-8 trượng. Một hồi đùng đùng loạn hưởng truyền đến, hai lợi chảo phía trước dưới sự bảo bọc của lôi đoàn màu tím đột nhiên bổ về phía sau lưng của hắn. Cực ảnh đúng là người thân kinh bách chiến, vừa mới phát hiện không ổn thì cũng không quay đầu lại, trên người bỗng nhiên dâng lên một tầng huyết quang, toàn thân hóa thành một vầng mặt trời màu đỏ, tỏa ra những tia máu chói mắt. Phanh một tiếng vang lên, hai lợi chảo của tử kỳ lân mang theo khí thế kinh người, vừa mới chạm đến vầng mặt trời huyết sắc thì liền bắn ngược trở lại, không thể hạ xuống chút nào. Vẻ tàn khốc trong mắt Liễu Minh lóe lên, kiếm quyết trong tay biến đổi, tử kỳ lân liền há miệng phun ra một đạo điện quang chói mắt to như thùng nước. Lôi điện dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ thoáng một cái liền xé rách tia máu hậu thể của cực ảnh đánh trên lưng hắn. Một tiếng nổ vang, trường bào huyết sắc trên người cực ảnh bị đánh thủng một lỗ lớn, mà bộ lông dày màu đỏ trên lưng hắn dưới một kích vừa rồi cũng hóa thành một mảnh cháy đen, toát ra khói xanh lượn lờ. Muốn chết! Trên mặt hắn lóe lên vẻ kinh nộ, gầm nhẹ một tiếng, sau đó xoay người, thân hình mơ hồ một cái, đồng thời há miệng phun ra liên tiếp mười mấy khối quang cầu huyết sắc, xoay tròn nhanh chóng hóa thành một cơn lốc xoáy huyết sắc cực lớn. Một màn kinh người xuất hiện, kiếm khí điện mang quanh thân Tử Kỳ Lân lập tức hóa thành một đám linh ti màu tím, dưới sự dẫn dắt của man lực, nhao nhao chui vào trong lốc xoáy, lóe lên rồi biến mất. Vẹn vẹn qua thời gian hai ba hơi thở, Tử Kỳ Lân gào thét một tiếng, thân hình liền bị xoắn cho nát bấy, hiện ra bản thể phi kiếm màu tím. Sắc mặt của Liễu Minh đại biến, điên cuồng thúc giục, cuối cùng phi kiếm mới có thể thoát ra sự vây khốn của lốc xoáy. Liền lúc này, bóng đen lóe lên, thân hình Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cực ảnh. Hai tay rạch một cái vào hư không, vô số quyền ảnh màu đen tuôn ra. Với khoảng cách gần như vậy, thì dù cho cực ảnh muốn trốn tránh cũng đã muộn. Một hồi âm thanh giống như là vũ đả tiêu hà truyền đến, toàn thân trên dưới của hắn không biết bị đánh bao nhiêu quyền, hai chân liền đạp đạp lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng thoạt nhìn thì hắn cũng không có dấu hiệu bị tổn thương chút nào. Trên mặt lóe lên vẻ giận dữ, không chút nghi ngờ, liền vung cánh tay lên, bắn ra mấy đạo linh tì huyết sắc, hóa thành một tấm lưới trùm về phía Liễu Minh. Phanh một tiếng vang lên, hắc khí ở trên người Liễu Minh đại thịnh, ngưng tụ thành một đầu vụ da màu đen, lập tức chống lại sự bao trùm của tấm lưới huyết sắc. Tức thì thân hình hắn bắn ngược lại phía sau một cách quỷ mị, một lần nữa chui vào trong hắc khí. Thời gian tiếp theo, hai người cứ như vậy lâm vào một trạng thái giằng co quỷ dị. Liễu Minh tuy rằng không cách nào chính thức làm cực ảnh bị thương, nhưng dựa vào lợi thế của Minh Ngục, áp dụng chiến thuật, đánh không được thì bỏ chạy, cũng khiến cho hắn không hề rơi xuống hạ phong. Một lát sau, lúc cực ảnh một lần nữa bước lui công kích của Liễu Minh, thì trong mắt hắn nổi lên từng đợt hồng mang, chợt ngửa mặt lên trời gầm lớn, rồi há miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết. Tinh huyết đón gió thình lình bốc cháy, hóa thành một tầng huyết diễm màu đen, bao lấy toàn thân hắn. Tiếp theo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, muốn thi chuyển ra một bí thuật cường đại nào đó. Liễu Minh trong hắc khí thấy một bản như vậy, thì trong nội tâm dùng mình. Tuy không biết cực ảnh muốn thi chuyển ra bí thuật gì, nhưng tự nhiên là hắn không để cho cực ảnh thực hiện được. Hắn không lưỡng lự, liền thúc giục kiếm quyết, Khổ Luân kiếm trước người bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang màu tím dài hơn 10 trượng, hung hăng chém về phía cực ảnh đang biến thành huyết diễm. Một tiếng sét đánh vang lên, kiếm quang màu tím chạm lên phía trên thì giống như đụng phải một vách tường vô hình, cuối cùng dễ dàng bắn ngược lại, căn bản không thể làm thương tổn cực ảnh ở trong huyết diễm nửa phần. Chỉ hoãn một chút như vậy thì pháp quyết trên hai tay cực ảnh đã dừng lại. Hắn mở miệng khẽ hít một cái, huyết diễm vốn đang bao bọc toàn thân hắn lập tức tràn vào trong miệng. Sau một khắc thì ở trong miệng hắn chuyển ra một tiếng thét dài thê lương, thân hình trong nháy mắt biến lớn, cao 2 trượng, đầu hắn đã hoàn toàn biến thành một cái đầu sói mặt xanh nanh vàng. Lông bờm thì dài thượt, thân hình tuy vẫn giữ dáng con người, thế nhưng so với trước kia, trông đã có vẻ tráng kiện gấp đôi. Thuật cường hóa. Cảm nhận được uy lực cường đại dị thường tản mát ra từ trên người cực ảnh, ánh mắt của Liễu Minh lóe lên. Lúc còn ở man hoang, hắn đã xây dựng rất nhiều mối quan hệ với yêu tu, nên cũng biết được không ít bí thuật của yêu tộc. Pháp thuật cực ảnh đang thi triển có lẽ thuộc một loại bí thuật cuồng hóa. Bí thuật này thường thấy nhất ở trong yêu tộc. Sau khi thi triển bí thuật này, người sử dụng có năng lực để cao lực chiến đấu ở trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi hết thời gian, yêu lực của người thi pháp sẽ nhanh chóng suy yếu, còn có thể để lại di chứng không nhỏ đối với cơ thể sau này. Liễu Minh suy đoán không sai, cực ảnh lúc này chính là đang thi triển bí thuật là thiêu huyết của ảnh lang tộc, là một loại bí thuật cường đại thiêu đốt tinh huyết bản thân khi gặp phải cường địch. Do đó sẽ đánh tới không chết không ngừng, hơn xa so với thuật cuồng hóa bình thường. Đương nhiên, di chứng khi thi triển thuật này cũng hơn xa so với cuồng hóa thuật đồng loại. Liễu Minh ngay lập tức thúc giục kiếm quang màu tím, tức thì vô số kiếm quang hiện ra vây quanh cực ảnh vào, đang rơi thải vào trạng thái điên cuồng. Nào ngờ toàn thân cường giả ảnh lang tộc này phát ra huyết quang cực mạnh, toàn bộ kiếm quang đều bị chắn ở bên ngoài vài thước, không cách nào tiến lại gần hắn. Liễu Minh hơi ngưng trọng, nếu không phải thời gian hắn tế luyện Khổ Luân kiếm quá ngắn, không cách nào thi triển ra ngự kiếm thuật đại thành chân chính, thì tại sao lại không cách nào đối phó với đối phương? Đúng lúc này thì đoàn huyết diễm cuối cùng sát nhập vào cơ thể cực ảnh, hai đạo huyết quang bỗng nhiên bắn ra từ mắt. Còn mắt sói, hai cái thú chảo cào vào hư không bắn ra hai huyết sắc cự chảo lớn khoảng mấy trượng. Xoẹt một tiếng, huyết sắc cự chảo bắt chéo vào nhau, không gian minh ngục bỗng chốc bị xé rách ra hai vết rách. Nhưng sau một khắc, vết rách lại từ từ liền lại, cực ảnh gầm nhẹ một tiếng, hai chảo đột nhiên mơ hồ. Vô số huyết sắc chảo ảnh phóng ra, trong lúc nhất thời không gian minh ngục tràn ngập huyết sắc chảo ảnh. Trong chớp mắt đã có trên 1000 vết rách, rốt cuộc vỡ vụn ra, oanh một tiếng, hóa thành hắc khí đầy trời. Ngay khi không gian minh ngục tan vỡ, một đạo hắc khí bao quanh Liễu Minh bay ngược ra phía sau. Lúc này, vẻ mặt Liễu Minh có chút trắng bệch. Không gian minh ngục đột ngột bị phá vỡ, phát sinh một ít pháp lực cắn trả, khiến cho ở bên trong linh hải cũng bị quay cuồng. Thân hình to lớn của cực ảnh vốn ở bên trong hắc khí bốn phía đã xuất hiện tại bên trong mộc linh đại trận. Làm Từ thấy thế nhanh chóng đọc chú ngữ trong miệng, liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Âm thanh suy suy vang lên, dây leo gần đấy như hóa thành rắn, linh hoạt bắn về phía cực ảnh. Cực ảnh cuồng tiếu một đoạn, một đoàn gió yêu ma xuất hiện trên người, hai thú chảo nhoáng cái, một đoàn tia máu chói mắt hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành vô số đạo huyết quang, nổ tung ra bốn phương tám hướng. Dây leo ngay lập tức bị xuyên thủng một cách dễ dàng, hóa thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Nhưng nhờ có Mộc Linh đại trận tranh thủ trong chốc lát, Du Liêu Minh chỉ hoãn một hơi. Khổ Luân kiếm đã lập tức mang theo một dải ánh sáng tím đâm thẳng vào cực ảnh. Nào ngờ cực ảnh phản ứng rất nhanh, chỉ thấy thân hình y chợt trở nên mơ hồ, trong phút chốc hóa thành 5-6 đạo hư ảnh. Liêu Minh thấy vậy không chút chậm trễ, vùng tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Khổ Luân kiếm tức thì run lên, bắn ra vô số bóng kiếm màu tím, bao phủ tất cả hư ảnh vào bên trong. Phốc phốc vài tiếng, hơn nửa số hư ảnh bị bóng kiếm màu tím xoắn trò tan vỡ. Một cái hư ảnh bay nhanh nhất thoát ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó lóe lên tia máu, hiện ra cái đầu sói của cực ảnh. Y bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, huyết quang trong mắt lóe lên, trên người bỗng hiện ra một kiện chiến giáp màu đỏ sậm, hai chân co lại, nhảy tới tạo thành ra một loại tàn ảnh, đánh thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh không chút hoang mang, hơi lắc cổ tay, kiếm quang màu tím liền vòng về xoay quanh trên đỉnh đầu một cái, rồi bắn ra vô số bóng kiếm. Sau một khắc bùm bùm ba ba tiếng nổ vang lên, bóng kiếm đâm vào chiến giáp trên người cực ảnh, phát ra hàng loạt tia lửa, nhưng không tạo ra được vết cắt nào ở trên chiến giáp. Liêu Minh thấy vậy trong lòng hoảng sợ, thân hình liền nhoáng cái lui về phía sau. Bây giờ muốn đi thì đã muộn. Cực ảnh cười khẳng khặc, thân ảnh màu đỏ lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện trước người Liêu Minh, nâng một tay lên đâm mạnh tới. Động tác này của hắn nhanh như tia chớp, Liêu Minh tuy đã sớm đề phòng nhưng không thể theo kịp động tác của đối phương, chỉ có thể tận lực nghiêng mình tránh qua một bên. Huyết quang hiện ra, liền thấy thân hình của Liễu Minh lăn lộn bay vút ra, quần áo trên vai vỡ vụn, hơn nữa xuất hiện một vết chảo sâu thấy xương, kéo theo máu tươi tuôn ra như suối. Liễu Minh bắt đầu, bất chấp xử lý vết thương, hắc khí cuồn cuộn trên người, hóa thành bốn hư ảnh màu đen, phân tán ra chạy, bốn phương tám hướng. Dùng loại thủ đoạn này với lang ảnh tộc chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thân hình cực ảnh nhoáng lên, hóa thành 5-6 đạo hư ảnh màu máu, mỗi cái truy đuổi theo một hư ảnh phân thân của Liễu Minh. Hư ảnh hai màu đen và máu đan xen vào nhau, trong chớp mắt đã có 3 đạo hư ảnh màu đen tan vỡ. Phanh một tiếng trầm đục, trên người Liễu Minh lại có thêm một vết thương thật sâu, cả người bị đánh bay ra như một viên đạn pháo. Không ổn, bên ngoài đại trận, Làm Từ chứng kiến toàn bộ sự việc, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, miệng liền niệm vài câu chú ngữ, thân thể mơ hồ mang theo từng vòng gợn sóng màu lam, lóe lên rồi trốn vào trong Mộc Linh đại trận, thân thể liền tiến nhập vào trong trận. Liễu Minh ở giữa không trung chưa kịp bình ổn thân hình thì trước mắt lóe lên huyết quang, thân hình cực ảnh bỗng nhiên hiện ra, lập tức năm cái vuốt sắc bén mang theo hồng mang và tiếng rít chộp xuống. Đúng lúc này thì vô số dây leo từ bốn phương tám hướng lao đến, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một bức tường bằng dây leo, che chắn cho cực ảnh và Liễu Minh. Lời chảo mang theo huyết mang lóe lên, bức tường bằng dây leo vốn cứng rắn như thép, vậy mà giống như đậu hủ, bị xé nát, khiến cho những gỗ vụn bay đầy trời. Nhưng một chút chỉ hoãn này thì thân hình Liễu Minh liền chớp động vài cái, một lần nữa ẩn vào Mộc Linh đại trận. Lam Tư, bổn tọa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cực ảnh kinh sợ gào rú một tiếng, hai cánh tay thoáng động, một màn trào ảnh huyết sắc phát ra tiếng xe gió suy suy phủ xuống chỗ thân hình Liêu Minh vừa biến mất. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, vài cây đại thụ to lớn dưới công kích của trào ảnh chỉ có thể chịu được một hơi công phu, liền sau đó thì tán loạn vỡ nát. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét tức giận và tiếng vỡ vụn của cây cối đan xen vào nhau, từng màn trào ảnh huyết sắc điên cuồng đánh về những cây đại thụ chung quanh. Mặc dù những cây đại thụ này được gia trì bởi bí thuật của Lam Tư cứng cỏi như thép, nhưng là bị cực ảnh cuồng hóa mạnh mẽ đánh cho tan nát. Những cây này cũng cứng rắn hơn. Những cây nào dù cứng rắn hơn thì cũng chỉ hai ba trào ảnh đều ầm ầm tán loạn trong lớp trào ảnh mênh mông. Cùng một thời gian thì Liêu Minh đồng dạng là dựa trên một cây đại thụ cách đó hơn 10 trượng, hai mắt khép hờ, tai mũi đổ máu, ngực và bả vai đều lộ ra bị lợi chảo của cực ảnh rạch cho một vết thương khá lớn. Đặc biệt là trên ngực, nếu không phải có thú giáp quyết ngăn cản một chút thì sợ rằng đã bị xuyên thủng. Nhưng trên mặt hắn vẫn không đổi sắc, dường như thương thế trên người chưa từng tồn tại. Liêu đạo hữu, người ổn không? Trên một cành cây thô to trước người Liêu Minh, làm quang lóe lên, hiện ra thân hình của Lam Tư. Nếu không phải trước ngực Liêu Minh còn thấy thở phập phồng, thì nàng ta cũng sợ là Liêu Minh đã là một cỗ tử thi. Liêu Minh chậm rãi mở mắt ra, lật tay lấy ra một tấm phủ lục màu xanh nhạt dán lên vết thương, rồi lại lấy ra một cái bình ngọc, dốc xuống đổ ra một viên đan dược nuốt vào. Lập tức máu tươi trên vai và ngực đang chảy đều ngừng lại. Không sao, Liêu Minh nhàn nhạt nói ra. Vậy là tốt rồi, không thể tưởng được thân thể của Liêu Huynh còn cường đại hơn ta tưởng. Vậy phần trận chiến lần này chúng ta lại nắm chắc hơn một phần. Cực ảnh sử dụng bí quyết là thiêu huyết thuật trong tộc. Thực lực mặc dù tăng mạnh nhưng cũng không thể duy trì được lâu. Ta sẽ tận lực ngăn cản hành động của hắn để cho Liêu Huynh tranh thủ thời gian khôi phục. Chỉ cần vượt qua thời gian này thì cực ảnh phải chết không thể nghi ngờ. Lam Tư thấy vậy vẻ mặt lo lắng cũng buông lỏng một chút. Liêu Minh gật đầu không nói, yên lặng vận dụng Long Hổ Minh Ngũ Công để luyện hóa đan dược vừa ăn. Lam Tư thấy thế, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra âm thanh chú ngữ dễ nghe, nhưng phần da thịt trên cánh tay và bắp chân lộ ra bên ngoài của nàng nổi lên từng vòng mộc văn màu lam, ở trong đôi mắt lại lộ ra hào quang tím nhạt. Ở nguyên bản cái câu này nếu mà dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt thì nó tác giả có viết là khỏa thân lộ ở bên ngoài. Khi mới đầu mình đọc đến đoạn này thì mình cứ tưởng là cái em này em ấy khỏa thân để em thi triển ra đại pháp, nhưng hóa ra không phải. Tiếc quá. Cùng lúc đó yêu khí trên người nàng ta đột nhiên tăng mạnh, cây cối chung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng. Thân cảnh cây lá đều chuyển sang màu lam nhạt. Mà thân thể của Lam Tư cũng nhoáng cái, lần nữa dung nhập vào bên trong cây rừng, không thấy bóng dáng. Trong Mộc Linh đại trận, cực ảnh chứng kiến đại thụ bỗng nhiên chuyển sang màu lam nhạt, thì đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng lập tức liền cười lạnh. Hai lợi chảo tùy ý vung lên, liền có một mảnh lợi chảo nhọn hoắt bay ra, đảo qua xung quanh đại thụ một vòng, thì chúng đều đồng loạt đổ rạp xuống. Nhưng theo đó, quanh thân những gốc cây đại thụ phụ cận đều hiện ra một đám dây leo màu lam. Trong chớp mắt chúng đã to bằng cổ tay, rồi to bằng thùng nước, hơn nữa còn nhanh chóng uốn lượn nở hoa kết trái. Thình lình xung quanh cực ảnh ngừng kết ra từng quả hồ lô lam quang mịt mờ. Hừ, giả thần giả quỷ. Ánh mắt của cực ảnh ngưng tụ, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng quát chói tai. Hai tay duỗi ra, một đôi lợi chảo sắc bén đột nhiên vung ra hai bên. 10 đạo tia máu hình bán nguyệt xuất hiện, gào thét bay về hai bên, nhanh chóng chém về những quả hổ lô màu lam nhạt đầy trời kia. Phốc phốc, âm thanh liên tiếp vang lên, những quả hổ lô màu lam nhạt này vậy mà không chịu nổi một kích trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng trong những quả hổ lô khi vừa vỡ vụn thì lại tuôn ra từng luồng khí màu lam bay đầy trời, khí tức âm hàn nổi lên, thoáng cái liền bao phủ cực ảnh vào trong đó. Tầng tầng những băng rắn chắc quanh thân cực ảnh tràn ra, sau một hơi thở liền biến hắn thành một khối băng điêu óng ánh. Hơn nữa những luồng khí màu lam tiếp tục lượn lờ không ngừng, tiếp tục gia cố bên ngoài khối băng. Vèo vèo hơi tiếng, hơn 10 nhánh cây liền quật tới băng điêu đánh cho nó nát bấy. Nhưng đúng lúc này băng điêu oanh một tiếng nổ tung, băng vụn bắn tung tóe đầy trời, trong đó một đạo huyết quang ngút trời lao ra. Bên trong huyết quang, một cự lang huyết sắc bỗng nhiên hiện ra. chiến giáp đỏ sậm hình sói ở trên thân hắn nổ tung, tỏa ra huyết quang chói mắt. Những dây leo vừa tiếp xúc liền bị biến thành bột phấn. Cực ảnh tại nguy cơ trước mắt bỗng nhiên hiện ra bản thể yêu thú. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ thấy cự lang do cực ảnh biến thành đột ngột nhất chân trước, năm cái móng vuốt máu sắc bén. Chỉ khẽ quét qua đã dễ dàng chấm đứt 7-8 cây đại thụ. Hử, các ngươi cho rằng trốn trong mộc linh đại trận thì có thể bình yên vô sự hay sao? Vậy thì hãy xem bổn tọa hủy diệt hết toàn bộ khu rừng này. Cự lang màu máu điên cuồng hét lên. Sau một khắc, tiếng sói tru vang lên, răng nanh trong miệng cự lang giống như những lưỡi dao sắc bén, hóa thành các đạo tia máu màu đỏ nhạt công kích ra bên ngoài. Suy suy, những nơi mà tia máu màu đỏ nhạt đi qua, thì cây cối nơi nãy thì cho dù da dày thân to cũng trở nên vô cùng yếu ớt, lập tức bạo liệt nổ tung dồn dập. Sau một hồi, các tia máu đỏ nhạt liền xoay quanh mộc linh đại trận, che chắn bầu trời đã lộ ra không ít khe hở. Lam Tư bên ngoài trận pháp sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi, nhìn thấy sự tàn phá kinh người của cực ảnh khi biến thành cự lang màu máu thì không khỏi giật mình. Nàng bèn từ từ không nhanh không chậm quay đầu nhìn về Liễu Minh đang nhắm mắt khôi phục pháp lực. Đúng lúc này nàng đột nhiên cắn răng, khiến cho trên người lóe lên ánh sáng màu xanh. Chỉ khẽ lóe lên rồi thình lình biến mất. Xoẹt một tiếng, cự lang màu máu không chút kiêng kỵ mạnh mẽ lao tới. Từng đám cây thân thể to lớn phảng phất như những cánh tay bình thường đón đầu cự lang. Trong thân cây lóe lên ánh sáng màu xanh, nhanh chóng bao phủ một màu xanh lên tất cả cây ở gần đó. Tạch tạch, một bàn tay xuất hiện ngay lập tức chặt đứt ba thân cây to như vạc nước. Đến cây thứ tư bị chặt làm hai, ánh sáng màu xanh mờ nhạt rồi biến mất ngay sau đó. Lam Tư, người nếu có thể dùng bổn nguyên chi khí để bổ sung cho pháp trận này, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu bổn nguyên chi khí để duy trì nó. Cự lang màu máu thấy vậy liền ngẩn ra, lập tức nhìn về phía mộc linh đại trận lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, thân thể cự lang nhắn cái bay ra, móng vuốt sắc bén so với trước đây thêm một bậc điên cuồng quét ra tứ phía. Ầm ầm, mấy chục cây đại thụ bị móng vuốt sắc bén chặt thành hai đoạn ngã xuống. Trong lòng Lam Tư bắt đầu khẩn trương, sắc mặt cũng theo đó trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mộc linh đại trận đang dùng linh lực thuộc tính mộc của cây cỏ trong vòng trăm dặm mà ngưng kết thành. Nếu cây cối trong trận pháp bị phá hủy quá nhiều, sẽ khiến cho trận pháp sụp đổ mất. Xem ra, nàng đã đánh giá quá cao hiệu quả khắc chế của đại trận này đối với cực ảnh. Trong lúc Lam Tư gần như rơi vào tuyệt vọng, thì một bóng đen đã bay vút ra từ trong rừng cây, sau đó nhanh chóng tung ra một quyền vô cùng mạnh mẽ. Năm đấm lao vút đi, mang theo mạng lớn hắc khí cuộn trào, nhanh chóng biến ảnh thành một đạo vụ đạo hổ, đen kịt lớn chừng mấy trượng, gào thét phóng thẳng về phía cự lang màu máu. Bóng người này hiển nhiên chính là Liễu Minh. Lam Tư liền tranh thủ lúc này khôi phục một ít nguyên khí, làm cho sắc mặt dần trở nên tốt hơn, hiện lên vẻ dễ nhìn. Cự lang màu máu thấy vậy tức giận khẽ quát, nửa thân hình trước đột ngột đứng lên, hai chân trước theo đó lập tức đan xen lại với nhau, ngay lập tức sử dụng ra móng vuốt to lớn trực tiếp xé toạc con hổ bằng sương mù. Xì xì, tiếng xe gió chuyển ra, móng vuốt màu máu không có thứ gì ngăn cản, giữ nguyên tốc độ không giảm lao tới chụp lấy Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy bình tĩnh biến ảo thân hình, lần nữa hóa thành bốn đạo tàn ảnh tản ra tứ phía. Sau một khắc, chỉ nghe ba tiếng phốc vang lên, ba đạo hư ảnh đã bị trào ảnh màu máu dễ dàng xuyên qua. Móng vuốt màu máu trực tiếp hủy diệt ba cái ảo ảnh. Ảo ảnh còn lại liền nhân cơ hội bay ra phía sau cách vài chục trượng, rồi mới ngưng tụ lại thành thân thể của Liễu Minh hiện ra như lúc trước. Sau khi ổn định thân hình, Liễu Minh không chút chậm trễ vung một tay bấm pháp quyết, đôi cánh màu bạc bằng thịt hiện ra sau lưng dốc sức vẫy đạp, lập tức biến thành ảo ảnh màu bạc mạnh mẽ lao đi. Cự lang màu máu khẽ gầm nhẹ một tiếng, rồi lao đến biến thành cầu vòng màu máu đuổi theo không ngừng. Hai người trước sau rượt đuổi một đoạn thời gian đã giúp Lam Tư tranh thủ ổn định lại khí tức của bản thân. Sau khi ăn vào vài viên đan dược giúp cho pháp lực khôi phục một ít, nàng liền tranh thủ thời gian thúc giục đại trận. Trong đại trận, sương mù nương theo từng tràng chú ngữ lầm rầm vang lên. Từng cây đại thụ theo âm thanh chú ngữ đột ngột từ dưới đất mọc lên. Khu rừng bị cực ảnh tàn phá trong phút chốc đã khôi phục không ít. Từng đám cây với cành cây to lớn rắn chắc liên kết lại che kín cả bầu trời. Liễu Minh đối với công kích điên cuồng của cự lang huyết sắc liền tận lực kéo dài thời gian. Hơn nữa, hắn còn không ngừng mượn nhờ đại trận phối hợp để cùng với Lam Tư tránh né và ngăn cản cực ảnh. Cự lang màu máu tuy rằng tức giận nhưng lại không có cách nào đối phó hai người cùng lúc. Sau thời gian chừng một bữa cơm, trong con mắt cự lang do cực ảnh biến thành rốt cuộc đã lộ ra vẻ kinh hoàng giật mình thẳng thốt. Qua khoảnh khắc nhanh chóng, bản thân cự lang đang tiến về phía Liễu Minh, toàn thân cơ thể lóe lên ánh sáng màu máu, liền biến thành người. Lúc này cả kinh đứng nguyên tại chỗ, bàn tay lật chuyển, lập tức ném ra hơn 4 viên châu màu xám cho. Phanh phanh, vài tiếng trầm đục vang lên, 4 viên châu màu xám cho này xoay quanh người hắn, phóng ra mảng lớn sương mù, ngưng tụ lại tạo thành kết giới màu xám lớn đến vài trượng. Sương mù dày đặc, kết giới hình lập phương, trông vô cùng chắc chắn. Ở trong kết giới, cực ảnh lúc này nhanh chóng lấy ra rất nhiều đan dược, điên cuồng nhét vào trong miệng.